Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1974, xâm nhập hang ổ địch năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Tô Mạt cùng A Lý nhưng cũng không tin tưởng người khác dễ dàng như vậy, mặc dù không giết hắn, không có nghĩa là có thể tin tưởng hắn. A Lý nói với Tô Mạt, tiểu thư, trước tiên có thể đưa hắn đi Giang Bắc. Đi Giang Bắc thì không phải là phạm vi thế lực những người này, hắn cũng an toàn hơn. Cổ Tứ vội cảm tạ, không muốn cầu giải độc. Dưới đất rất trống trải rộng rãi, càng đi vào trong, lại cũng không ẩm ướt. Xem ra, bọn họ cũng tổn hao không ít tâm tư, chỉ là nghĩ đến chỉ là cứ điểm bí mật khẩn cấp cũng không có dốc hết sức lực bố trí, lại đúng là huyệt động đơn giản. Dường như chủ nhân của địa phương này cũng không có trang hoàng gì. A Lý đã để người trước đem vàng bạc châu báu bên trong mang đi, cái này không cần để lại cho Chu Chi Phủ, dù sao hoạt động của bọn họ, nuôi người cũng là cần tài vật. Tô Mạt chỉ đơn giản nhìn một chút, sau đó liền tới nơi phát hiện cơ quan trước đó. Có thể là cơ quan người mình sử dụng cũng không phải rất bí ẩn, dù sao không giống với trường hợp mật thất công khai, phải che giấu cổng vào. Nơi này chỉ là một cơ quan, dùng sức đẩy hai cái theo tiếng vang chát chát, một cái thạch môn mở ra, lộ ra một cửa động nho nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ đứa bé mấy tuổi có thể xuyên qua. Tiểu thư, phải dùng xúc cốt công. A Lý dò xét xuống, mấy người bọn hắn đều có thể vào, Cổ Tứ cùng mấy tên thủ hạ thì không được. Dù sao xúc cốt công cũng chia đẳng cấp cửa động này, chỉ sợ không có chút công lực là không được. Hắn nghĩ đi vào, Tô Mạt ngăn hắn lại, khẽ hít một cái, không có cảm giác khác thường, lại để cho Lan Như đem đèn tựu quang cầm gần một chút, nhìn cấu tạo và tính chất của đất đai chung quanh một chút cùng với kết cấu những chỗ khác. Tiểu thư, Lan Như không hiểu, Tô Mạt nói, đối diện hẳn không phải là địa phương chăn nuôi rắn độc. Thời điểm một người dùng xúc cốt công, tình trạng cũng nguy hiểm, không thể bị cường địch công kích, nếu có rắn độc lợi hại trở ở nơi đó, rất khó bảo đảm không xảy ra cái gì. A Lý lập tức móc ra một thước đồng dài nhỏ, lôi kéo hai bên, biến thành dài ba thước, bên trong là tử trúc là chất liệu cực kỳ bền chắc lại không biến dạng, bên ngoài nơi khớp trúc bọc đồng. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí móc ra một bình sứ con từ trong túi thuộc da của một người khác, dùng ngón cái đẩy nắp bình, sau đó dùng thìa bạc đổ bột bên trong vào một đầu ống trúc. Mấy người đều cẩn thận không nói lời nào, nín thở, vạn nhất làm tung bột ra, làm dính trên thân mình, vậy. A Lý đem thìa bạc khép cái nắp lại, sau đó rụt ống trúc về, cắm vào bên trong tay áo, rón rén leo vào cửa động, vận khởi nội lực từ từ chen vào. Cách chương.